tư tưởng làm giàu. Nếu để ý một chút, bạn sẽ thấy rằng thế giới của chúng ta đang sống luôn tồn tại các cặp đối lập nhau, nóng lạnh, trên dưới, trong ngoài, tối sáng, nhanh chậm, trái phải, vân vân. Chúng đối lập nhau nhưng không thể tồn tại nếu thiếu nhau. Làm sao có thể xác định đâu là bên phải khi không có bên trái? Chưa từng biết nóng thì làm sao biết lạnh là gì? Đối với vấn đề tiền bạc cũng thế các bạn ạ. Tiền có quy luật vận động bên trong và bên ngoài của nó. Ở bên ngoài là những hiểu biết về kinh doanh, cách quản lý tiền bạc và những kế hoạch đầu tư. Quy luật vận động bên trong của tiền bạc chính là con người của chính bạn, là thái độ đối với tiền bạc, đối với giàu nghèo của bạn, mà tôi tạm gọi là tư tưởng làm giàu. Những tri thức, kỹ năng làm giàu là yếu tố rất quan trọng, nhưng tư tưởng làm giàu còn quan trọng hơn. Thử hỏi nếu một người sắm được một bộ đồ nghề làm mộc nhưng chưa biết cách sử dụng thì đã trở thành thợ mộc hay chưa? Đối với việc làm giàu cũng như vậy, học hỏi những kiến thức làm giàu, những kế hoạch làm giàu vẫn chưa đủ để thành công. Điều cơ bản là bạn phải thay đổi được chính con người mình sao cho giống với những người đã từng thành đạt. Đến đây, bạn hãy thử nhìn nhận lại xem bạn thuộc loại người như thế nào. Cách suy nghĩ, thói quen, cá tính của bạn ra sao, bạn có niềm tin hay không, và bạn tin vào đâu? Bạn có thực sự tin tưởng vào chính mình hay không? Cách cư xử của bạn với người khác ra sao, và bạn có niềm tin vào họ hay không? Bạn có nghĩ rằng mình đáng được hưởng giàu sang phú quý hay không? Bạn có đủ sức để gạt bỏ những lo lắng, những bất an, những phiền muộn để toàn tâm toàn ý vào công việc hay không? Những câu hỏi nêu trên nhằm xác định ba yếu tố then chốt của một tư tưởng làm giàu, đó là cá tính, cách suy nghĩ và niềm tin. Bạn sẽ thành công hay không và mức độ thành công ra sao sau đó là nhờ vào ba yếu tố nội tại này. Stuart Wild, tác giả mà tôi rất ngưỡng mộ, đã từng nói về vấn đề này như sau. Hãy phát huy sức mạnh nội tại, khi ta đủ sức hấp dẫn, cơ hội sẽ đến với ta. Khi ấy hãy nắm bắt lấy, đừng bao giờ bỏ lỡ. Nguyên tắc làm giàu, tư tưởng làm giàu của một người quyết định mức độ thành công về mặt tài chính của người ấy.